Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 432, Chu Sát. Canh 2, khanh khách, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi nở nụ cười, che miệng cười được nhánh hoa run rẩy, tiếng cười thanh thúy như ngọc châu lan bàn, dễ nghe êm tai. Lục Ngọc Dung cũng lắc đầu bật cười. Lục Vương Phi chính là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tôn Nghĩa Đức. Lại nhìn về phía Triệu Giang Hà. Triệu Giang Hà trầm mặc không nói. À hát, nguyên lai các ngươi không phải tới mời Sở Ly, là tới nắm Sở Ly, mượn hỗ trợ chi ý, lừa hắn đi qua. Tiêu Thi thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Tốt, vậy các ngươi liền đi nắm A. Ta biết hắn tại nơi nào, nhưng sẽ không nói cho các ngươi. Có phải hay không muốn đem ta cũng chộp tới thẩm vấn một chút? Có gì không thể? Tôn Nghĩa Đức khẽ nói. Làm càn. Lục Vương Phi lạnh lùng nói. Ai cho ngươi quyền lực dám càn rỡ như vậy? Lục Vương Phi, việc quan hệ Quang Minh Thánh Giáo, chúng ta không thể không như vậy. Tôn Nghĩa Đức cất cao giọng nói. Nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Lục Vương Phi thứ tội. Lục Vương Phi lạnh lùng nói. Sở Ly cứu được bao nhiêu hoàng thế tử tính mệnh, các ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại ghen ghét hắn, trả đũa. Đây chính là các ngươi cấm cung bí vệ tác phong. Hắn xác thực có hiểm nghi. Tôn Nghĩa Đức trầm giọng nói. Lục Vương Phi nói. Như thế nói đến, ngươi muốn đem Tiêu Vương Phi bắt về thẩm vấn. Ngoặc kép ngoặc kép. Hừ, như Tiêu Vương Phi thực không cáo chi Sở Ly chỗ ẩn thân, chúng ta tự nhiên sẽ không khách khí. Tôn Nghĩa Đức cất cao giọng nói. Ôm một cái quyền, vì chư vị hoàng thế tử an nguy, chỉ có thể ra này hạ sách. Luôn mồm hoàng thế tử nhóm an nguy, quang minh chính đại. Lục Vương Phi lạnh lùng nói. Giống như hoàng thế tử so Vương Phi còn trọng yếu hơn. Không có Vương Phi, nào có cái gì hoàng thế tử. Tôn Nghĩa Đức nói. Lục Vương Phi lời này tại hạ không thể gật bừa. Ngậm miệng, Tiêu Thi lạnh lùng nói. Tôn Nghĩa Đức mắt nhỏ nhíu lại, hung quang lấp lóe. Tiêu Thi nhìn về phía Lục Vương Phi. Lục tỷ tỷ, Sở Ly là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, mà Sở Ly lại là Quốc Công Phủ thị vệ, Vương Phủ đại tổng quan. Hai nhà này đều có tư thông Quang Minh Thánh Giáo hiểm nghi. Cấm cung bí vệ hảo hảo lợi hại, miệng hơi mở, liền có thể nhất định bên trên như vậy tội danh. Đây chẳng lẽ là hoàng thượng ý tứ? Ta muốn vào cung diện thánh. Tiêu muội muội, chấm ngoặc kép, Lục Vương Phi trần chờ. Tiêu Thi nói, ta phải ngay mặt hỏi một chút hoàng thượng, cấm cung bí vệ rốt cuộc là thứ gì? Có thể tùy ý cấp nhất phẩm định tội, có thể cấp quốc công phủ định tội, có thể cấp vương phủ định tội. Những này là không phải hoàng thượng hắn ý tứ. Có phải hay không muốn diệt ta vương phủ? Muốn diệt ta quốc công phủ. Nhìn lại hoàng thượng cấp các ngươi quyền lực quá lớn. Lục Vương Phi nhìn về phía Tôn Nghĩa Đức. Thản nhiên nói. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến cung diện thánh a. Ta cũng cho ngươi làm chứng. Đa tạ Lục tỷ tỷ. Tiêu Thi nói. Chậm đã. Tôn Nghĩa Đức trầm giọng nói. Tiêu Vương Phi, ngươi không thể đi. Hộ vệ hà tại? Tiêu Thi nói. Tại. Ngoài cửa truyền đến ứng vô cầu thanh âm, tới đến thiên su cửa sân, Vương Phi xin phân phó, tới mấy người, đem bọn hắn cấp ta bắt, phế đi võ công của bọn hắn. Tiêu Thi nói, vâng, ứng vô cầu trầm giọng đáp, ngươi dám. Tôn Nghĩa Đức mắt nhỏ trừng lớn, hung quang bắn ra bốn phía, tùy thời nghĩ nhào lên, quát lớn, Tiêu Vương Phi, ngươi chớ có càn rỡ. Nơi này không phải ngươi quốc công phủ. Nơi này không phải quốc công phủ. Nơi này là vương phủ. Tiêu Thi thản nhiên nói. Há lại cho ngươi làm càn. Phế đi hắn. Nếu là phản kháng, giết là được. Là Vương Phi. Ứng vô cầu lớn tiếng nói. Tiêu Vương Phi, ngươi dám như thế vô pháp vô thiên. Tôn Nghĩa Đức quát to. Chúng ta là cấm cung bí vệ. Há lại cho ngươi tùy ý xử trí. Hắn tuyệt không tin tưởng Tiêu Thi dám giết chính mình. Nàng lớn mật đến đâu cũng không dám như vậy. Ta hôm nay liền xử trí lại như thế nào? Tiêu Thi thản nhiên nói. Hoàng thượng trách phạt. Bất quá răn dạy ta vài câu. Ta liều mạng răn dạy. Cũng trước hết giết các ngươi bực này cuồng sai trái thế hệ. Nếu không, cái nào cũng dám tới ta vương phủ Dương Oai. Ứng Vô Cầu đã mang theo 6 người tiến đến. Bao gồm Liễu Tinh Hương, Tiết Bay, Hoắc Vũ Hạo 3 người. Hai cái bảo hộ ở Tiêu Thi bọn họ trước người. Phòng bị Tôn Nghĩa Đức cùng Triệu Giang Hà chó cùng rứt dậu. Còn lại 4 cái vây hướng Tôn Nghĩa Đức. Triệu Giang Hà thấy tình thế không tốt. Lại tiếp tục như thế. Chính mình thật muốn không may. Hắn bận bịu cười ha ha. Khoát tay nói. Chậm rãi, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Ứng Vô Cầu nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Thi khoát khoát tay. Khẽ nói, thất thần làm gì, còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Vâng, Ứng Vô Cầu trầm giọng nói. Tiêu Thi nói, bọn hắn nếu dám phản kháng, trực tiếp giết, không quan tâm bọn hắn nói cái gì. Là, Vương Phi, Ứng Vô Cầu nói. Tiêu Thi quay đầu nói, Lục tỷ tỷ, chém chém giết giết không có gì có thể nhìn. Chúng ta vẫn là vào nhà a, miễn cho tung tóe một thân huyết. Cũng tốt, Lục Vương Phi chậm chậm gật đầu, nhìn một chút đã động thủ 6 người. Nàng không nghĩ tới Tiêu Thi như vậy gan lớn, thực có can đảm giết cấm cung bí vệ người. Cứ như vậy, sự tình nhưng là làm lớn chuyện, cấm cung bí vệ địa vị siêu nhiên. Thật muốn giết, thật là không ổn. Vào phòng phía sau, Lục Vương Phi vội nói. Thật muốn giết bọn hắn. Giết liền giết. Tiêu Thi cười nói. Lục tỷ tỷ lo lắng gì đó. Bọn hắn thế nhưng là cấm cung bí vệ. Là hoàng thượng cận vệ. Lục Vương Phi lắc đầu nói. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Cũng không thể quá mức. Cũng bởi vì như vậy, bọn hắn mới ngang ngược. Ngày càng nhiều càn rỡ. Tiêu Thi nói. Cái kia cho bọn hắn nâng nâng tỉnh. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Vương Phi lắc đầu thở dài. Tiêu muội muội, thân phận của ngươi mẫn cảm, hành sự càng được thận trọng mới là. Tiêu Thi không chỉ có là An Vương chính phi, cũng là Giật Quốc công phủ nhị tiểu thư. Tầng này thân phận biết để mọi chuyện thay đổi được không giống nhau. Thận trọng gì đó? Tiêu Thi nói, ta càng thận trọng, càng lộ rõ chột dạ, nên làm cái gì, bị người ức hiếp tới cửa đến. Lại muốn nén giận, vậy cái này Vương Phi nên được còn có cái gì ý tứ? Người nha, chấm ngoặc kép, Lục Vương Phi lắc đầu cười khổ. Nàng đối Tiêu Thi ngay thẳng tính tình cũng rất ưa thích. Không giống bình thường nữ nhân ra nhiều như vậy tiểu tâm tư. Ở chung lên tới hao tâm tổn trí phí sức. Cùng Tiêu Thi ở chung lúc, có cái gì không cao hứng nàng nói thẳng. Miễn cho im lìm ở trong lòng lên men. Không biết tại khi nào bạo phát đi ra. Rõ ràng liếc Bạch Thanh Thanh sung sướng. Tiêu Vương Phi. Triệu Giang Hà thanh âm vang lên. Chúng ta cùng không có ác ý. Tiểu tôn kia lời nói chỉ là hắn nhất thời hồ đồ. Nói vừa nói vẩn. Tiêu Vương Phi đừng để trong lòng. Tiêu Thi nhìn về phía Lục Vương Phi. Lắc đầu nói. Đây chính là cấm cung bí vệ. Thật có cốt khí. Tiêu Vương Phi. Ngươi thực có can đảm giết ta. Cẩn thận các ngươi quốc công phủ. Tôn Nghĩa Đức quát. Tiêu Thi bình tĩnh như trước. Lạnh nhạt thuyết đạo. Ứng Vô Cầu. Bản lãnh của các ngươi đều đi nơi nào. Như vậy hai người còn không thu thập được. Ta không muốn lại nghe bọn hắn ồn ào. Là. Vương Phi. Ứng Vô Cầu vội nói. Họ Tiêu. Ngươi chết không yên lành. Tôn Nghĩa Đức quát lớn. Hoàng thượng sẽ vì chúng ta báo thù. Tiêu Thi lắc đầu, đám này hộ vệ, thật sự là vô năng. Lục Vương Phi có chút đứng ngồi không yên. Tiêu Thi đây là làm thật, thật muốn giết cấm cung bí vệ, thật muốn làm lớn chuyện a. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, sau đó không có âm thanh. Ứng Vô Cầu thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vương Phi, hai người đã phục chu. Tiêu Thi thản nhiên nói. Ân. Để trừ tổng quản đem thi thể đưa đến phủ Doãn nơi đó. Liền nói tự xưng cấm cung bí vệ hai cái cuồng đồ. Muốn hành thích, đúng, Ứng Vô Cầu cung kính ứng với một tiếng. Rất nhanh tiếng bước chân thối lui. Lãnh Dĩnh khẩn trương khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lục Ngọc Dung nắm chặt tay của nàng. Xông lên nàng cười cười. Chưa xong còn tiếp.